Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, quyến rũ mê người. Thiên Hà Đại Khách Sạn, phòng tổng thống bên trong, Nhan Hoa Sinh ôm trong ngực không đến sợi vải Sở Nhân. Ngủ say sưa, Sở Nhân hơi híp mắt, giống một con mèo giống như rúc vào Nhan Hoa Sinh trong ngực. Thon dài nhỏ nhắn mềm mại ngón tay, lướt qua Nhan Hoa Sinh trước ngực rắn chắc da thịt. Tuy nhiên nàng biết Nhan Hoa Sinh cũng không phải là người tốt lành gì. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác cũng là đối nam nhân này ưa thích không rời. Nam nhân này có thể cho nàng mang đến tôn nghiêm cùng địa vị. Còn có, trên thân thể vui vẻ, nàng cũng không phải là Nhan Hoa Sinh thê tử. Nhưng lại biết mình tại Nhan Hoa Sinh trong suy nghĩ địa vị vượt xa vợ cả, cho dù là Nhan Hoa Sinh ngồi tù chịu hình phạt trong lúc đó, nàng cũng đối Nhan Hoa Sinh không rời không bỏ. Lúc này, Nhan Hoa Sinh điện thoại di động kêu lên, đánh vỡ trong phòng ấm áp bầu không khí. Sở Nhân cũng không dám tiếp Nhan Hoa Sinh điện thoại, dù sao nàng và Nhan Hoa Sinh quan hệ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hai người bọn hắn người quan hệ vẫn chưa tới công khai thời điểm. Sở Nhân lập tức đem Nhan Hoa Sinh đánh thức. Ai vậy? Nhan Hoa Sinh có chút mất hứng hỏi. Đối phương chỉ nói một câu liền làm đến Nhan Hoa Sinh giống như là như giật điện xoay người ngồi dậy. Mồ hôi lạnh xoát một chút theo cái trán lăn xuống. Kết thúc trò chuyện về sau, nhìn lấy Nhan Hoa Sinh thần sắc, Sở Nhân có chút bất an, nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhan Hoa Sinh một mặt màu cho tàn, hai tay bụng mặt gò má, một lát sau, thở dài ra một hơi, mặc xong quần áo, tranh thủ thời gian theo ta đi. Đi chỗ nào? Đợi chút nữa ngươi liền biết. Nói chuyện, Nhan Hoa Sinh đã nhảy xuống giường, vô cùng lo lắng hướng tủ quần áo chạy tới. Sở Nhân có chút bất mãn Chu Kiều Diễm muốn môi đỏ, trắng liếc một chút Nhan Hoa Sinh phía sau lưng. Bất mãn thì bất mãn, nhưng nàng vẫn là vén chăn lên xuống giường. Mỡ đông đồng dạng trắng cơ mềm da, như xương như tuyết, bại lộ trong không khí. Hoạt sắc sinh hương, làm cho người sắc thụ hồn cùng. Bắt đầu chậm rãi mặc quần áo. Nhan gia biệt thự, Nhan Hoa Long chính cùng Phong Vận vẫn còn phu nhân Diêu Vân. Kết thúc một trận hoàn mỹ giao dung, hai người toàn thân mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, đặc biệt là Diêu Vân, yểu điệu trắng non trên thân thể, phủ đầy trong suốt mồ hôi, càng là đẹp đến mức kinh tâm động phách. Diêu Vân ghé vào mặt Hoa Long trên người, ngôn từ ở giữa có không che giấu được phẫn uất cùng oán trách. Lão đầu tử, ngươi tranh thủ thời gian cùng cái kia nha đầu chết tiệt kia nói rõ ràng. Không muốn ý nghĩ hão huyền, chỉ có cùng Tống gia quan hệ thông gia mới là cứu vãn Khuynh Thành tập đoàn Đường gia duy nhất. Nàng muốn là lại không nghe ngươi lời nói, ngươi thì liên hợp hội đồng quản trị đám người kia, đem nàng trực tiếp đuổi xuống đài. Nói xong lời cuối cùng, Diêu Vân trong mắt lóe ra oán hận chi ý, nhìn qua Nhan Hoa Long. Nhan Hoa Long thở dài một tiếng, ngón tay đem chơi lấy phu nhân trước ngực mỹ diệu chi vật. Hình cầu tại ngón tay hắn ở giữa biến hóa ra các loại hình dáng. A Vân, ngươi lại cho ta chút thời gian. Nhan Hoa Long bất đắc dĩ nói. Diêu Vân ngửa mặt lên, tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt trái xoan, đại mi như núi xa, quan xoắn lông mi vô cùng vì đẹp đẽ mê người, mũi ngọc nhăn lại, phấn non nở nang sakura môi mân mê, không vui nói, không được, nhi tử nhanh muốn trở về, nhà đầu chết tiệt kia mặc dù có chút thương nghiệp tài hoa, có thể nàng là nữ hài, là phải lập gia đình, là người khác nhà nàng dâu. Chỉ có đem Khuynh Thành truyền cho Tiểu Hào, chúng ta tuổi già về sau, sinh hoạt mới có bảo hộ. Tiểu Hào là ngươi thân sinh nhi tử a, ngươi cái này người làm cha, có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nhan Hoa Long ngáp, lại nắm một thanh Diêu Vân Thỏ Thỏ. Ha ha cười nói, muốn ngủ chết, ta ngủ trước, có chuyện gì, ngày mai lại nói nha. Dù sao chuyện lớn như vậy, cũng không nóng nảy tại cái này nhất thời. Diêu Vân đương nhiên nhìn ra được Nhan Hoa Long chính tại lừa gạt chính mình. Chỉ cần vừa nhắc tới Khuynh Thành ngày sau người thừa kế lúc, Nhan Hoa Long lại luôn là tìm các loại lấy cớ tắc trách qua loa. Lão đầu tử, ô ô ô, Tiểu Hào nếu là không có thể Khuynh Thành tập đoàn, ta thì theo ngươi ly hôn. Từ khi ta theo ngươi về sau, tại ta nhà mẹ đẻ đến đỡ dưới, Khuynh Thành tập đoàn mới phát triển cho tới bây giờ bố cục. Những năm này ta không có tranh với ngươi qua cái gì. Các nàng ba tỷ muội, ngươi thích làm sao sủng các nàng, ta đều không phản đối qua. Nhưng duy chỉ có Khuynh Thành tập đoàn người thừa kế, chỉ có thể là Tiểu Hào. Diêu Vân ô nghẹt ngào nuốt khóc, nước mắt như mưa, quyến rũ mê người. Nhan Hoa Long cau mày, không nói một lời. Diêu Vân lại không buông tha nhào vào Nhan Hoa Long trước ngực, lau nước mắt, ngữ khí kiên quyết nói, muốn là Tiểu Hào không thể trở thành người thừa kế, ta liền mang theo Tiểu Hào về nhà ngoại, vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Nữ nhi cùng phu nhân nhi tử, ngươi chỉ có thể chọn một. Nhan Hoa Long thân thủ nỗ lực đem Diêu Vân ôm vào lòng. Có thể Diêu Vân lại không chút khách khí đem hắn tay đánh mở. Ngươi không học đụng ta. Diêu Vân mặt lạnh lùng, lạnh giọng cự tuyệt. Lúc này, Nhan Hoa Long đặt ở bên gối điện thoại di động kêu lên. Điện thoại là Tô Tâm Di đánh tới. Nghe xong điện thoại về sau, Nhan Hoa Long cả người đều trầm mặc. Chuyện gì xảy ra? Diêu Vân nhíu mày, không hiểu hỏi. Nhan Hoa Long tê thanh nói, Như Tuyết mất tích, ha ha ha, khẳng định là nha đầu chết tiệt kia giở trò quỷ. Người nào không biết nàng quỷ kế đa đoan, âm mưu nhiều nữa đây. Diêu Vân trang điểm lộng lẫy cười rộ lên, chợt giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, tay trắng che miệng, một mặt kinh ngạc, tin tức này có thể tin được không? Nhan Hoa Long một mặt màu cho tàn, nhẹ nhàng gật đầu, tranh thủ thời gian tìm a. Diêu Vân vỗ sung mãn lồng ngực, lo lắng nói, muốn là tìm không thấy cái này nha đầu chết tiệt kia, chúng ta còn lấy cái gì tư bản cùng Tống gia quan hệ thông gia? Ngoặc kép, Thanh Dương khu bệnh viện, Diệp Thiên phòng bệnh, ngay trước Diệp Thiên, Bạch Ngưng Băng hai người mặt, Tô Tâm Di cho Nhan Hoa Long gọi điện thoại. Về công về tư, Tô Tâm Di đều cảm thấy Nhan Như Tuyết mất tích sự kiện này không thể lén gạt đi Nhan Hoa Long. Đến đón lấy nên làm cái gì? Tô Tâm Di tràn đầy lo nghĩ hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên giờ khắc này ngược lại an tĩnh lại. Một bên Bạch Ngưng Băng tuy nhiên sắc mặt tràn ngập cuống cuồng, nhưng Thủy Chung không nói một lời. Lúc này, Diệp Thiên điện thoại di động kêu lên. Điện báo biểu hiện lại là cái số xa lạ, mà Diệp Thiên nghe được thanh âm lại hết sức quen thuộc. Diệp Thiên ca ca, ngươi chưa quên ta đi, ta đã sớm nói, ngươi trốn không ra ta lòng bàn tay. Điện thoại di động đầu kia truyền đến Thiên Diện đắc ý hì hì ăn tiếng cười. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, trầm giọng nói, ta không hứng thú theo ngươi nói nhảm. Đừng nha, Diệp Thiên ca ca, ta biết ngươi mỹ nữ tổng giám đốc ở nơi nào. Thiên Diện mềm giòn dễ vỡ thanh âm, giống mưa rơi trên mặt hồ, và chạm ra dễ nghe êm tai tiếng vang. Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di hai người đều là sững sờ. Tuy nhiên Diệp Thiên biết Thiên Diện thuật dịch dung, xuất thần nhập hóa, nhưng lúc này Thiên Diện nói ra lời này, vẫn là làm cho Diệp Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, có thể Nhan Như Tuyết thần không biết quỷ không hay theo Khuynh Thành cao ốc bên trong bắt đi. Hơn nữa còn là tại không kinh động Mã Vương gia đám kia tay xuống tình huống dưới. Cái này đủ để chứng minh đối phương thủ đoạn cùng tu vi. Xa xa đem phía trước vung ra mấy con phố, Diệp Thiên trước đó cùng Thiên Diện tiếp xúc qua. Thiên Diện bây giờ tu vi cũng bất quá là thanh đồng cảnh giới. Không cho phép gạt ta. Diệp Thiên nghiêm túc cảnh cáo. Diệp Thiên nhận biết phía trước không phải một ngày hai ngày. Nữ hài tử này cổ linh tinh quái. Đầy trong đầu ý nghĩ. Am hiểu nhất kỹ năng. Không chỉ có là thuật dịch dung. Còn có trò lừa gạt cùng trộm cướp. Thiên Diện cười khanh khách đạo. Lừa ngươi là chó nhỏ. Nói đi, ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Thiên Diện lại thừa cơ ngay tại chỗ lên giá. Diệp Thiên một mặt bất đắc dĩ. Thở dài nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.